Chương 616, Phạ Lạt Bồ Tảo cho núi lửa. Gặp gỡ bất ngờ ạt dồn bá chủ, Lạc Ninh một đoàn người xuyên qua nguy hiểm trùng điệp và lì hóp sờ kèo, đi tới ở vào mở tờ chìm ni một bên khác chân núi Phạ Lạt Bồ Tảo. Cái chấn nhỏ này là điển hình nông nghiệp tiểu chấn. Chính như phía trước nói, Phạ Lạt Bồ Tảo nhận lấy khói đột núi lửa cho núi lửa bao trùm, cho nên nơi này thổ địa phi thường phi nhiêu, thực vật dáng dấp phi thường tươi tốt. Nơi này cũng không có đạo quán, ngược lại là bổ kẹ mẩn con nẹt tổ chức nơi trốn, bất quá cái này cùng Lạc Ninh một đoàn người cũng không có quan hệ gì. Tại Phạ Lạt Bồ Tảo nghỉ ngơi ngắn ngủi một phen về sau, ngày thứ hai chuẩn bị tiếp tục lữ hành, Lạc Ninh đi ra bổ kẹ mẩn trung tâm đại môn, lại là phát hiện thiên không vỡ ơ y ma phiêu phiêu dương dương tung xuống từng mảnh màu xám bông tuyết. Đây chính là Phạ Lạt Bồ Tảo cho núi lửa cảnh quan sao? Gì cả duỗi ra bản thân bạch bạch nộn nộn tay nhỏ, từ bên trên bầu trời tiếp nhận một đóa cho núi lửa, chút hiếu kỳ đánh giá. Thời tiết như vậy, đi ra ngoài thực sự không phải một cái lựa chọn tốt. Ra cả rèn rỗi cái lưng mệt mỏi, ánh mắt tung bay trở về bộ kẹ mẩn trung tâm, có phần trở về ngủ cái hồi lung rác. Cho núi lửa kỳ thật cùng đông tuyết không sai biệt lắm, bất quá một cái là rét lạnh, một cái lại là ấm áp. Đông tuyết sẽ hòa tan, nhưng là cho núi lửa lại là từng tầng tích lũy, đem thổ địa biến càng thêm phì nhiêu. Đứng tại bộ kẹ mẩn trung tâm cổng hướng về nơi xa nhìn lại, Phạ Lạt Bồ Tảo hậu phương cái kia nguy nga bao la hùng vĩ mở tờ chìm nỉ xa nhìn nở nhau tư xa, đỉnh núi miệng núi lửa đang không ngừng hướng về thiên không phun ra vô cùng vô tận màu nâu xám tơ liễu. Tốt, hoàn toàn chính xác không phải lữ hành thời tiết tốt. Lạc Ninh bất đắc dĩ nhún nhún vai, đã tất cả mọi người không muốn ra ngoài, cái kia thì không đi được. Đầy trời huy sái cho núi lửa đem trọn cái Phạ Lạt Bồ Tảo phía trên thiên không bao phủ, tựa như là đem toàn bộ thế giới đều phủ lên thành tận thế âm trầm. Nếu là bên trên bầu trời tung bay xuống chính là tuyết hoa, Lạc Ninh khả năng còn biết tha hào hứng cùng gì cả đóa nhi chơi đùa một phen, bất quá khi bông tuyết biến thành cho núi lửa thời điểm, loại tình huống này đi ra ngoài liền lộ ra không phải thư thái như vậy. Cái kia vừa chạm vào liền lập tức lại biến thành bột phấn cho bụi cho núi lửa, rơi vào trên thân thể người quả nhiên là khó chịu. Đặc biệt là đối với thích sạch sẽ đóa nhi cùng gì cả nữ nhân như vậy tới nói, cho dù là lấy cổn phở xỉ ấn cùng du che mưa, các nàng cu nở dê không muốn tại như thế thời tiết bên trong đi ra ngoài. Rơi vào đường cùng, Lạc Ninh bọn người đành phải tại Phạ Lạt Bồ Tảo ngây người thêm một ngày thời gian, chờ đến cho núi lửa kết thúc về sau mới tiếp tục xuất phát. Không nghĩ tới, đám người như thế chờ đợi dòng dã 3 ngày, đợi cho ngày 5 tháng 9. Mở tờ chìm nì mới xem như thu hồi thần thông của mình, lưu loát cho núi lửa rốt cục không còn rơi xuống. May mắn bổ kẻ mẩn trung tâm cũng là lấy mở tờ chìm nì suối nước nóng nối thẳng phục vụ, Lạc Ninh một đoàn người ở chỗ này cuộc sống tạm bỡ qua cũng là coi như dễ chịu. Thời gian qua đi 3 ngày, lần nữa bước ra bổ kẻ mẩn trung tâm đại môn, bao quát Lạc Ninh ở bên trong tứ đại trạch nam trạch nữ toàn diện hít sâu một hơi, mặc dù vẫn như cũ nhàn nhạt núi lửa mùi lưu hình, nhưng thái dương tóm lại là đi ra. Mặt trời mọc, mọi người tâm tình cũng dễ chịu. Lạc Ninh một đoàn người đạp trên dậy một tầng dậy cho tàn, chuẩn bị tiếp tục tiến về Phỏ Trì City đường đi. Ra ngoài quan sát một vòng, Dì Cả lập tức liền sợ hai than trừng lớn con mắt màu tím nhạt khắp nơi đều là một mảnh vàng xám nhan sắc, ước chừng một trưởng dậy cho núi lửa đem Phạ Lạt Bồ Tảo chỗ vật thể đều nghiêm nghiêm thật thật bao trùm. Trên nóc nhà, trên ngọn cây, trên mặt đất, vũng nước, trong công viên, trong đường phố cấp mọi người mang đến phì nhiều thổ địa cho núi lửa yên lặng tiềm phục tại nơi đó, trên đường không có một cái người đi đường dám ra đầy chạy một vòng. Song chân vừa bước ra đường đạo, liền sẽ kích thích một vòng khuấy động cho bụi. Cái này gì cả cắn mình mảnh khảnh ngón trỏ, có chút khổ não nhìn xem trong tầm mắt toàn bộ đều là cho núi lửa. Tình huống như vậy mọi người đi ra ngoài, vậy đơn giản liền là hình người xạ nở tỏm chế tạo cơ á, yên tâm. Chờ đến 8 điểm nhân viên chính phủ bắt đầu lúc làm việc, liền chuyên môn thu thập người đem những này cho núi lửa thu thập lại, sau đó bình quân hắt vây đến cờ ơn lờ tăng mập trong ruộng đi. Ngay tại Lạc Ninh một đoàn người khổ não không thôi thời điểm, đại môn chính đối bàn làm việc bên trên, tướng mạo xinh đẹp Yita tỉ tỉ mỉm cười đối lấy bo nờ hà nờ nói ra. Mặc dù không phải giỏi, bất quá Yita tỉ tỉ liền là ôn nhu nha, như thế thật sự là quá tốt. Đóa nhi lặng lẽ thở dài một hơi. Nếu để cho nàng đi tại dạng này cho bụi phía trên, giẫm một cước đều là mạn thiên phi vũ màu vàng xám bụi đất, như thế nàng sẽ khóc ra thanh âm. đáng tiếc ở trong trấn nhỏ lại không thể tùy tiện phi hành, siêu năng lực lời nói liền càng thêm không tiện sử dụng. Kết quả là, đám người lần nữa chờ đợi nửa giờ, tại một đám mặc nguyên bộ bịt kín quần áo lao động nhân viên công tác khí thế ngất trời công việc về sau, đường đi rốt cục bị hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Mặc dù một chút góc đường cắt cạch khẳng định viết lưu lại, bất quá cái kia cùng loại với cự hình máy hút bụi đồ vật đối phó loại này nhẹ nhàng cho núi lửa giống như dị thường hiệu. Ô nha quá dễ chịu á dị cả lôi kéo Lạc Ninh tay, lanh lợi từ bộ kẹ mẩn trung tâm tự động trong cửa lớn bộ đi ra, đồng thời, rất nhiều bản địa dân chấn cùng một chút kẻ ngoại lai cu nở dê bắt đầu đi vào trên đường hoạt động. Yên tĩnh tiểu trấn giống như bỗng nhiên sống lại, mọi người mỉm cười chúc mừng lại một năm nữa bội thu. Cái này khiến Lạc Ninh nhớ tới mình kiếp trước một câu nay đông mạch đóng ba tầng bị, năm sau gối lên màn thầu ngủ mặc dù nơi này tuyết đổi thành cho núi lửa, nhưng đó là giống nhau như lúc. Đi, hạ một cái mục đích hơn là Phỏ Trì City, chúng ta xuất phát. Nhìn xem gì cả hoan thoát bộ dáng, Lạc Ninh cũng không khỏi lộ ra mỉm cười, tiểu ni tử tổng là có thể đem mình vui sướng truyền đạt cho người khác. Phạ lạt bồ tảo, khi nó khắp nơi trên đất đều phủ kín cho núi lửa thời điểm, quả nhiên là mùa thu là cây rải đầy tiểu trấn. Cùng đồng dạng tại mờ tờ chìm nì chân chỗ thảm cỏ xanh thị, trên lệch không khỏi cu nở dê quá lớn một điểm. Một cái vào mắt đều là lục sắc hoa cỏ cây cối. Một cái vào mắt đều là màu vàng đất cho núi lửa bụi. Bất quá tướng tương đối, nhưng vẫn là cho núi lửa chỗ sản xuất ích lợi càng thêm lớn, chỉ sợ thảm cỏ xanh thị còn cần phạ lạt bổ tảo cho núi lửa vận đưa qua tẩm bổ vùng đất kia đâu. Cáo biệt cái này thần kỳ tiểu trấn, Lạc Ninh một đoàn người bắt đầu lần nữa lữ hành.